Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, không biết gì cả. Thình lình biến hóa, để cho Diệp Trần cũng có chút hơi ngẩn ra. Bất quá khi nhìn đến nhỏ Tùng mấy đứa bé biểu hiện, nhất thời liền một hồi vui vẻ yên tâm. Bằng chừng ấy tuổi cũng có thể có như vậy hành vi. Tương lai có khả năng trưởng thành khẳng định cũng là một cái nam tử hán đại trượng phu. Như vậy đứa nhỏ, làm sao có thể không thích? Các ngươi không cho phép đi vào. Nơi này là nhà chúng ta. Ngươi dựa vào cái gì xông tới? Nhỏ Tùng nhìn mấy cái đại hán áo đen, lớn tiếng hô, trong mắt một chút cũng không sợ hãi. Mà mấy người áo đen kia nhìn một màn này, trong mắt lóe lên một chút khinh thường. Mấy cái nhóc con mà thôi. Bọn họ tự nhiên không để ở trong lòng. Tiết lão thái, ngươi có thể nghĩ xong. Chúng ta lên lần đã tới. Cùng ngươi nói, một khối này, tập đoàn chúng ta trinh thu. Ngươi cần gì phải u mê không tỉnh. Vậy người áo đen cầm đầu, nhìn Tiết Ngân Bình, thản nhiên nói, ngươi có thể đừng không biết phải trái. Tập đoàn chúng ta ít nhất trả cho các ngươi an bài địa phương. Đổi thành người khác, ai quản các ngươi sống chết. Phải thức thời, nếu không, là không có kết quả tốt. Ta không đáp ứng. Tiết Ngân Bình lạnh lùng nói, các ngươi chính là trời giết, không có lòng người, như thế một đám đứa trẻ địa phương, đều phải cướp, còn là người hay không à? Chớ cùng chúng ta kéo những thứ vô dụng này, bên trong 3 ngày, từ nơi này dọn đi, nếu không, xe ủi đất lái tới, trực tiếp san bằng, chính các ngươi nhìn làm. Người quần áo đen kia rõ ràng cho thấy mất đi kiên nhẫn, lạnh lùng nói, đừng trách chúng ta xuống tay tàn nhẫn. Đây là ngươi tự tìm. Tập đoàn Thiên Uy làm việc, các ngươi còn như thế ngăn trở. Muốn chết, ta cũng có thể tác thành ngươi. Lớn như vậy cái thiên hài, chết mấy người cũng không phải ghê gớm sự việc. Phách lối, cuồng ngông, Diệp Trần cũng không nghĩ tới. Người này nói, lại như thế bá đạo. Chết mấy người cũng không coi vào đâu. Ngươi, các ngươi đơn giản là súc sinh. Tiết Ngân Bình một tay hơi run chỉ những người này. Nàng cũng là không nghĩ tới. Đám người này đã phách lối đến loại này. Liền mạng người đều như vậy không cố kỵ. Các ngươi thật là quá đáng. Tiết Như Vân cũng là cả người run rẩy. Đám người này thật sự là không cố kỵ gì. Ngươi là Tiết gia đại tiểu thư đi. Ta điều tra Tiết gia tư liệu. Bất quá chỉ là một cái tam lưu gia tộc nhỏ mà thôi. Xin khuyên các ngươi một câu. Thiếu dính vào, nếu không, các ngươi Tiết gia vậy không có cuộc sống tốt. Hắc y nhân hướng về phía Tiết Như Vân lại là một phen uy hiếp. Nhắc tới Tiết gia, cũng là mặt coi thường. Tập đoàn Thiên Uy, Diệp Trần đối với cái công ty này ngược lại là không có gì rõ ràng. Bất quá xem cái này làm việc tác phong, không khỏi vậy quá bá đạo. Bất quá là một cái đi ra làm việc người, nói chuyện cũng như thế phách lối ngang ngược. Nếu là chánh chủ tới, vậy còn không phải hơn cầm ngày này cũng thọt phá. Làm sao, các ngươi tập đoàn Thiên Uy còn muốn giết người? Diệp Trần chậm rãi đi trước mặt đi mấy bước, nhìn chằm chằm vậy người đàn ông đồ đen, mở miệng hỏi nói, dám ngăn trở, giết mấy người thì thế nào? Người đàn ông đồ đen quan sát một tí Diệp Trần, rõ ràng không có nhận ra người này là ai. Hắn đang điều tra cô nhi viện tư liệu thời điểm, cầm cô nhi viện mạng lưới quan hệ cũng thăm dò rõ. Mà Diệp Trần, hiển nhiên là kiến thức khu không thấy được. Phải không? Vậy ngươi nói, ta cầm ngươi giết, có phải hay không vậy không coi vào đâu? Diệp Trần bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng. Nhìn cái này nam tử, lạnh lùng nói, giết ta. Người đàn ông đồ đen bị Diệp Trần ánh mắt cho để mắt tới. Cả người run một cái, nhưng lập tức liền san bật cười. Thằng nhóc, người biết ta là ai chăng? Người đàn ông đồ đen nghĩ đến mình thân phận, lập tức liền yên tâm. Dám giết ta, toàn bộ thiên hài, vậy không mấy người dám nói ra. Nhưng ngươi, khẳng định không phải một cái trong đó. Như thế tự tin, Diệp Trần đánh giá người này, cũng không nói gì, bỗng nhiên tiếp tục đi về phía trước. trực tiếp hướng cái này nam tử đi tới. Ngươi muốn làm gì? Vậy người đàn ông đồ đen rõ ràng có chút không rõ ràng. Thằng nhóc này chẳng lẽ còn thật muốn tới giết ta? Ngươi muốn ở chỗ này giết ta? Người đàn ông đồ đen gặp Diệp Trần không nói lời nào. Nhất thời liền cười. Thằng nhóc này sợ là chưa tỉnh ngủ đi. Nằm mơ đi. Tập đoàn Thiên Uy. Mặc dù mới vừa vào quân thành phố Thiên Hải trận. Nhưng lớn như vậy cái Thiên Hải. Người nào không biết. Người nào không hiểu. Còn dám vuốt tập đoàn Thiên Uy dâu sao? Tự tìm cái chết. Bóc bóc. Chấm ngoặc kép. Người đàn ông đồ đen mới vừa nghĩ như vậy. Bỗng nhiên một đạo đen thùi lùi trưởng ấn gọi lại. Hung hãn phiến ở trên mặt hắn. Giết ngươi. Chỉ sẽ giơ bẩn tay ta. Ngươi còn chưa xứng. Diệp Trần lạnh lùng nói. Một tát này. Là cho một mình ngươi dạy bảo. Trở về nói cho nhà ngươi chủ tử. Nhà này cô nhi viện. Ta che chở. Hắn dám tùy tiện hủy đi. Ta muốn hắn chết. Người đàn ông đồ đen đều bị một tát này đánh có chút mơ hồ. Hắn không hiểu, người này làm sao liền ra tay. Hắn từ đâu tới lá gan? Từ đâu tới sức lực? Hắn không biết mình là tập đoàn Thiên Uy người sao? Còn ta không xứng, ngươi coi là cái gì? Thằng nhóc, ngươi có biết ngươi nói lời nói này là ý gì? Người đàn ông đồ đen một tay che mình mặt, lạnh lùng nói, tập đoàn Thiên Uy làm việc. Chư thần tránh lui 90 dặm, toàn bộ Thiên Hải, vẫn chưa có người nào dám ngăn trở. Ngươi là cái đầu tiên, cũng là cái cuối cùng. Có bản lãnh, nói lên ngươi tên chữ. Bên trong 3 ngày, lấy ngươi đầu người, để cho ngươi cửa nát nhà tan. Người đàn ông đồ đen lúc nói lời này, cực kỳ lạnh lùng. Một đôi mắt bên trong, đều là sát khí và cừu hận. Rất rõ ràng. Diệp Trần một tát này đánh hắn tức giận. Không muốn. Tiết Như Vân ở phía sau nhìn Diệp Trần động tác là run sợ trong lòng. Bây giờ nghe lời này, vội vàng kêu một tiếng. Nàng cũng không muốn để cho Diệp Trần bởi vì cô nhi viện sự việc mà rơi vào tình cảnh nguy hiểm bên trong. Đừng bảo là chuyện này và ngươi không quan hệ. Ngươi không muốn vùi lấp đi vào. Tiết Ngân Bình vậy 10 phần nghiêm túc nói. Nàng cũng không muốn cầm Diệp Trần một cái người vô tội dính líu vào. Nàng đã chuẩn bị xong. Và cô nhi viện cùng sống chết. Cộng tiến thối. Nhưng không thể hại người khác. Không nói vậy không quan hệ. Ta nhớ ngươi gương mặt này. Bên trong 3 ngày. Nhất định tra rõ ngươi tất cả lai lịch. Ngươi sẽ chờ chết đi. Người đàn ông đồ đen lạnh lùng nói. Ngăn trở ta tập đoàn Thiên Uy làm việc. Nhất định chỉ có một con đường chết. Ngươi không có cuộc sống tốt. Ta Diệp Trần, được không đổi tên, ngồi không đổi họ. Muốn tìm ta rất đơn giản. Mỗi cái buổi trưa ta cũng ở bên này. Muốn tìm ta phiền toái, cứ tới. Diệp Trần cười nhạt, cái này cái cô nhi viện, ta bảo định, ai cũng di chuyển không đi. Ta quản ngươi là tập đoàn Thiên Uy, vẫn là cái gì chó má. Thiên Vương lão tử tới cũng không tốt xứ. Thô bạo, Tiết Như Vân nhìn Diệp Trần hiên ngang lẫm liệt nói ra một lời như vậy. Nhất thời liền sinh lòng say mê. Như vậy người đàn ông, thật là không thấy nhiều. Hôm nay trên xã hội, nam tử nghiêng mềm gió thịnh hành. Phản mà cô gái hơn nữa cường thế. Xem Diệp Trần như vậy thô bạo bên lậu. Có thể không úy kỵ cường quyền nói ra lời như vậy. Đã là đáng quý. Trang, tiếp theo Trang. Vậy người đàn ông đồ đen một hồi cười nhạt, nói, thằng nhóc, không nên quá phách lối. Đối với tập đoàn Thiên Uy, ngươi còn không rõ ràng. Chờ ngươi muốn là thật biết tập đoàn Thiên Uy thực lực. Ngươi thì thật hối hận. Ở trên trời uy trước mặt, ngươi làm một con kiến cũng không có tư cách. Phải không? Ta không biết có hay không tư cách. Nhưng ta chỉ biết là, ngươi ở ta trước mặt, giống vậy không có tư cách làm con kiến. Diệp Trần vậy không nóng nảy, lại càng không phiền muộn, tựa hồ là nói một kiện chuyện hết sức bình thường tình như nhau. Vậy bình tĩnh giọng, ngược lại cho người đàn ông đồ đen lớn hơn làm nhục. Ngươi tự tìm cái chết. Người đàn ông đồ đen cũng không nhịn được nữa, nắm quả đấm liền xông lên, hướng về phía Diệp Trần ngực liền đập tới, rất là hung mãnh. Diệp Trần, chú ý, Tiết Như Vân một hồi lo lắng. cũng trực tiếp hô đi ra. Nàng cũng không biết Diệp Trần sẽ như thế nào. Nàng khi nhìn đến đối phương quả đấm đánh lúc tới, trong lòng vô hình bị nhéo xít chặt, giống như là muốn hít thở không thông như nhau. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn. Nàng rất là lo lắng. Cái này trẻ tuổi nam tử, đầu tiên là ở trong hồ, theo nàng có tiếp xúc thân mật, vừa cứu nàng và nhỏ Tùng tánh mạng, mới vừa lại từ trong siêu thị mua nhiều đồ như vậy tới đây. Mười phần một người tốt, nếu là bởi vì làm cái này bị người đánh, vậy thế đạo này, còn có đạo lý có thể nói sao? Ken két, chấm ngoặc kép, chỉ gặp một đạo thanh thúy thanh âm hưởng dậy. Mới vừa khí thế bừng bừng nam tử đã ở Diệp Trần trước mặt dừng bước chân lại. Mà hắn vậy hai quả đấm đầu, cũng ở đây Diệp Trần bàn tay bên trong ngừng lại. Ngươi lực lượng còn chưa đủ. Diệp Trần nắm đối phương quả đấm, thoáng phát lực, người sau sắc mặt hoàn toàn nhăn nhó, đỏ lên, hắn chỉ cảm thấy được, mình quả đấm giống như là muốn nổ như nhau. Đau, bành trướng đau, à, chấm ngoặc kép. Không nhịn được một tiếng thét chói tai. Cái tay còn lại vậy nắm thành quả đấm, hướng Diệp Trần đập tới. Muốn vây ngụy cứu Triệu. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Trần cũng không cho hắn cái này cơ hội. Một cước đá ra, người sau đã thành một phát đạn đại bác, trực tiếp bay ra ngoài, nện ở cách đó không xa một cái trên tảng đá lớn. Cả người trước rõ ràng đã thành trọng thương. Đại ca, đại ca, người như thế nào? Hai cái tiểu đệ xông tới, đem vậy người đàn ông đồ đen cho đỡ lên. Nhưng nhìn khóe miệng giật ra máu đại ca, tất cả đều hoảng hồn. Đưa bệnh viện đi, hiện tại vẫn còn kịp. Diệp Trần thản nhiên nói. Hắn đối với lực đạo của mình có thể khống chế rất tốt. Người này chỉ cần ở một tiếng bên trong đạt được cứu chữa, vậy thì nhất định có thể nghỉ ngơi tốt. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lấy theo như lời hắn tập đoàn thiên uy thực lực, chữa trị hắn, cũng không tính là vấn đề lớn lao gì. Vậy hai người nghe nói như vậy, không dám thờ ơ, đỡ người đàn ông đồ đen đứng dậy, trở lại trên xe, trực tiếp lái đi, cái này liền đi sao? Tiết Như Vân vẫn là hơi có chút kinh ngạc, cái này Diệp Trần không chỉ y thuật tốt, có yêu tim, hiện tại liền thân thủ cũng tốt như vậy. Nhất định chính là một cái toàn năng tiền thủ à. Tiểu Diệp, ngươi không có sao chứ? Tiết Ngân Bình vội vàng đi tới, quan tâm hỏi nói. Ta có thể có chuyện gì? Hắn còn không phải là ta đối thủ. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, lần sau bọn họ dám đến, liền kêu ta tới đây, để ta giải quyết những vấn đề này. Dám như thế phách lối, quá càn rỡ. Cái này thiên hài cũng không phải coi trời bằng vung địa phương. Tiểu Diệp, người nói quá tốt. Tiết Ngân Bình một hồi cảm động. Làm từ thiện, mở cô nhi viện thời gian dài như vậy, nàng vậy gặp nhiều đối nhân xử thế, gặp nhiều nhân tâm, gặp nhiều châm chọc. Đối với Diệp Trần cái loại này lòng nhiệt tình người, là quá thích, hoặc là nói, là quá hiếm lạ. Diệp Trần, cái này tập đoàn thiên uy, người biết chúng thật lợi hại sao? Tiết Như Vân mở miệng hỏi nói, nàng chỗ ở Tiết gia, mặc dù đích xác là tam lưu gia tộc, nhưng đối với cái này tập đoàn thiên uy vậy nhất định có biết rõ. Coi như là biết không ít chuyện, nàng suy nghĩ, Diệp Trần nếu có nắm chắc như vậy, vậy khẳng định là biết một chút tập đoàn thiên uy chuyện. Không biết à, ai ngờ, Diệp Trần lắc đầu một cái, dứt khoát nói. Ta ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên biết cái công ty này tên chữ. Cái gì? Không biết. Tiết Như Vân có chút lúng túng. Nàng không nghĩ tới, Diệp Trần đối với tập đoàn thiên uy lại là không biết gì cả. Vậy mới vừa nói dọa. Tại sao sẽ như vậy tự tin? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. metiuyensiu.com/chuyện-do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.